Anh nghe xong thì chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, mà còn nói anh biết cả rồi. Tôi muốn chửi vài câu cho bỏ tức, người gì đâu cái gì cũng biết trước tôi. Thế mà tôi lại cứ tự cho mình thông minh, biết hết mọi việc. Nghĩ lại đến việc mai lên nhà bà nội là sứ mệnh quan trọng mà tự dưng tôi lại hồi hộp đến lạ. Thực ra mẹ chồng tôi không phải người tốt, nhưng cũng không đến nỗi quá xấu xa như tôi từng nghĩ. Hóa ra mẹ chồng tôi cũng từng biết chuyện, hóa ra mẹ chồng tôi cũng biết hối hận. Mãi đến gần sáng tôi mới có thể chợp mắt ngủ được. Trong giấc ngủ chập chờn, tôi thấy từng tia nắng chiếu qua khung cửa sổ rồi len lỏi vào tim mình. Sáng hôm sau, khi tôi còn đang say sưa ngủ, chồng tôi đã lại cạch cửa bên ngoài rồi đánh thức tôi dậy. Lúc này tôi mới sực tỉnh, vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó mau chóng ăn sáng rồi cùng trường bắt taxi về nhà bà nội. Hôm nay trời nắng ấm áp, tuy vẫn còn cái lạnh lẽo nhưng lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Tôi nhìn ra hai bên đường, từ hàng cây xanh mướt đang đâm chồi nảy lộc mà lòng cũng rộn ràng theo. Trên xe trường không nói gì với tôi, anh chỉ lặng lẽ kéo tôi sát lại gần rồi thơm miết lên mái tóc. Có lẽ lòng người thanh thản thì cảnh vật cũng trở nên đẹp đẽ. Gần 2 tiếng, tôi với chồng mới lên đến nhà bà nội. Vừa đến sân, tôi đã ngửi thấy mùi cháo đường đen bốc lên thơm phức. Ở góc giữa sân, một cành đào tươi mơn mởn, có lẽ được bác Đặng chặt vào đốt gốc. Thế nhưng tôi không thấy bác Đặng đâu, chỉ thấy bà nội mặc chiếc áo len nâu lúi húi dưới bếp. Chẳng biết do khỏi bếp hay thương bà quá mà tự dưng sống mũi tôi cay xè, mắt đỏ hoe cả lên. Tôi bặm chặt môi ngăn cơn xúc động rồi đi vào bếp gọi nhỏ. Bà ơi! Bà nội nghe tiếng tôi gọi thì giật mình, quay sang nói. Ôi giời, chị Liền đấy hả? Lên không thông báo là bà giật bán mình, xử bố chị. Bà làm gì thế ạ? Bà nấu cháo đường đen đi cúng ông công ông táo. Sao hôm nay anh chị rảnh lại lên đây chơi với bà cơ? Tôi nghe bà nói mới giật mình. Ừ nhỉ, hôm nay đã 23 âm rồi. Bà sao nãy giờ ra đường thấy người ta mua vàng mã đến là nhiều. Thường giờ này mọi năm ở nhà tôi đang cùng mẹ chuẩn bị. Năm nay lấy chồng lại nhiều biến cố làm tôi quên bén đi mọi việc. Tôi nhìn bà nội đang khuấy nồi cháo rồi nói. Thì con với anh Trường nhớ bà nên lên chơi với bà mà, đúng không anh? Chồng tôi đứng ngoài cửa nhặt mấy cái bát ngoài chạn vào đáp. Phải đấy bà ạ, biết hôm nay bà nấu cháo đường đen nên con phải lên ngay. Bà thừa biết con mê món cháo đường đen của bà thế nào mà, đúng không? Gớm, anh tỏa nịnh, anh bắt nước lên luộc con gà giúp bà. Bác Đặng làm rồi mà bà chưa luộc nữa. Để bà đi cúng ông công ông táo xong rồi thì ăn cơm luôn. Chị Liền hộ bà phần nồi cơm trên bếp luôn nhé. Nói xong bà thoăn thoắt múc cháo ra bát. Tôi gạt đám than củi bên sửa bếp rồi hỏi. Bác Đặng đi đâu rồi bà? Chả biết, đi từ sáng. Nãy bà đốt gốc đào mà cho vào bình rồi cũng vứt đầy xéo thẳng. Tết nhất đến nơi rồi mà cứ đi như không biết đâu là nhà. Vợ con thì không có, đến khổ. Tôi nghe vậy thì vội nói luôn. Bà đừng trách bác, có khi nào bác có vợ ở ngoài thì sao hả bà? Có khi năm nay lại sát cả trâu lẫn nghé về cho bà cũng nên. Gớm, chị toàn nói chuyện đâu đâu. Nó mà rất về thì bà đã mừng. Toàn đi uống bia uống rượu, chưa cười chưa cùng ở đâu ấy chứ. Nhà đi trong việc cũng không phải du u, nghĩ nó chán. Bà ơi, thì nhỡ bác ấy sát vợ con thật về thì sao ạ? Bố xử chị, ba Đặng mà dẫn vợ con về, bà giết lợn ăn mừng luôn. Nếu vậy bà tha thứ luôn cho mẹ con nhé. Bà nội nghe xong thì hơi chau mày, một lúc mới đáp lại. Chị cứ nói chuyện đâu đâu. Thì bà cứ trả lời con đi. Nếu ba Đặng dẫn vợ con về, bà tha cho mẹ con luôn nhé. Mẹ con biết lỗi rồi. Bà nội thở dài, đứng dậy bê mâm cháo đường đặt lên góc bếp. Bất chợt tôi nghe tiếng bà nói, rất nhỏ nhưng cũng vẫn nghe ra rõ ràng. Ừ. Tôi thấy vậy thì cười trong lòng, kéo bớt than ra ngoài rồi chạy một mạch ra cổng gọi cho bác Đặng. Trong này sóng yếu, tôi chỉ có thể đứng ra đây mới bắt được. Bác Đặng sau khi nghe tôi trình bày thì run run, nói chờ 10 phút nữa bác sẽ về. Thực ra tôi cũng biết bác Đặng giấu bà nội chuyện này, bác ấy rất khó chịu. Nhưng vì vợ vì con, bác đành làm vậy. Bà nãy tôi nghe chồng nói, bà Lan sau chuyện đó bị sốc tâm lý không muốn gặp ai. Vậy nên khoảng thời gian từ khi bác bỏ đi, chỉ có một mình bác Đặng chăm sóc. Mãi đến gần đây khi các con đã lớn, bác Lan mới dám mở lòng mình ra. Thực ra là tôi, có lẽ tôi cũng như vậy. Sau bao nhiêu cú sốc, không phải ai cũng mạnh mẽ mà đứng dậy được. Chỉ có điều, giấu bà nội bao nhiêu năm thế này, thực sự rất đáng thương. Tính ra cũng gần 30 năm rồi, chưa có ít ỏi gì đâu. Gọi điện cho bác Đặng xong, tôi chạy ù vào bếp, rồi cho gà vào luộc. Bà nội đang thắp hương khấn phái, tôi thấy vậy nhảy mắt chồng rồi nói thầm. Anh ra bác con gà nữa đi, em thấy con này nhỏ quá, không đủ ăn. Trưởng gật đầu, đưa đũa cho tôi rồi ra ngoài bắt gà. Đến khi bà nội khấn xong thì anh cũng đi vào. Thấy anh cầm trên tay con gà chân đen, bà nội khẽ kêu lên. Anh làm gì thế? Con giết gà bà ạ. Ô hay, có một con rồi còn giết nữa. Ba người có nhắm hết được con gà kia không mà định giết. Để con gà đấy ở đấy cho bà. Tí còn về, hai vợ chồng mà ăn, chứ giờ giết ra ai ăn. Con kia nhỏ lắm bà ơi, tí có khách sao ăn được đủ. Khách nào? Bạn của anh à? Sao không báo trước, bà nấu cho hai ống gạo. Chồng tôi nghe vậy không đáp lại mà chỉ gật đầu cười cười. Bà nội cũng không nói gì, kéo ghế ra giếng ngồi nhìn về góc vườn. Đến khi chồng tôi làm sạch con gà thì bên ngoài cũng có tiếng xe của bác Đặng. Chẳng hiểu sao mà lúc này tự dưng tim tôi đập liên hồi. Tôi nhặt con gà ra mâm mà luống cuống suýt rơi. Chỉ có chồng tôi bình tĩnh bê con gà mới giết cho vào nồi. Bà nội thấy xe của bác Đặng cũng chẳng thèm đứng dậy, chỉ khẽ nói. Anh Đặng về rồi thì bảo cháu Trường nó cổng gốc đào cho mà đốt. Tết nhất đến nơi rồi, đi lại ít thôi. Nhà cửa vườn tược chưa dọn được cái gì đâu nhé. Bác Đặng mở cửa xe ra trước, tự dưng tôi thấy mặt bác đỏ ao, hai tay bầu bầu vào nhau run run nói. Không cần thằng Trường, có người cổng gốc đào cho con rồi, u ạ. Bà nội tôi bĩu môi, đứng dậy đi vào bếp nói vọng ra. Gớm nữa, có rồi thì gọi người ta đến mà đốt đi. Mà ăn cơm xong hãy đốt, chờ tí, bạn thằng Trường đến ngay bây giờ. Tôi ôm con gà đứng ra giếng, nhảy mắt bác Đặng một cái. Bác khẽ mở cửa xe rồi hất hàm vào trong. Lúc này, bác Lan, con trai bác và con gái đều bước ra. Bà nội vẫn đứng trong bếp, bê mâm cháo đường xuống. Tôi khẽ kêu lên. Bà nội ơi, có khách này, không phải khách của anh Trường đâu, khách của bà đấy. Bà nội thở dài thườn thượt đáp lại. Bà thì có khách nào được chứ, chị khéo đùa. Thật, bà ra sân đi, khách người ta đang chờ. Bà nội bĩu môi nhưng vẫn bước ra còn mắng yêu tôi mấy câu. Tôi đặt vội con gà xuống dưới rồi đỡ bà ra. Vừa ra đến sân, thấy bác Lan, bất chợt bà khựng lại. Hai tay bà bấu chặt vào nhau. Tôi cảm nhận được toàn thân bà run lên. Ở phía đối diện bác Lan cũng đang vô cùng xúc động. Bác bặm chặt môi, một lúc rất lâu sau mới cất lời. U. Bà nội lúc này vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ lắc đầu liên tục. Bác Đặng thế vậy thì nói. U, con đưa vợ con về nhà với U đây rồi. Con xin lỗi đã giấu U chuyện này bao nhiêu lâu. Tôi cứ nghĩ bà nội sẽ cười vui sung sướng. Nhưng không, bà buông tay tôi rồi bật khóc tu tu. Toàn thân bà chưa hết run rẩy lao về phía bác Đặng nói. Chuyện này là sao? U từ từ bình tĩnh nghe con nói. Thế nhưng bà nội không bình tĩnh nổi, bà lại tiến về phía con trai bác Đặng kéo tay anh, vừa khóc vừa hỏi. Phong, là anh sao? Lúc này không những tôi mà cả vợ chồng bác Đặng đều ngạc nhiên vô cùng. Không biết tôi có nghe nhầm hay không, nhưng nhìn bà nội tôi lại có cảm giác bà và con trai bác Đặng đã từng gặp nhau. Bác Đặng thế vậy thì hỏi lại. U, sao U lại biết thằng Phong? Bà nội không thèm trả lời bác Đặng mà đấm thủng thụp vào người anh Phong rồi mới quay sang nói. Rốt cuộc mọi chuyện là sao? Chị Lan, anh Đặng, chuyện này là thế nào? U, thật ra năm ấy con của con chưa mất, nhưng cả nhà không ai biết điều ấy, chỉ có vợ con biết. Lúc ấy vợ con bị sốc, biết thằng Phong còn sống nhưng quá sợ hãi mà ôm nó bỏ đi. Con cũng không hề biết chuyện này. Chỉ nghĩ con mình mất nên vợ bỏ đi. Nhưng vì quá thương Lan nên đã đi tìm. Mất gần chục năm con mới tìm được cô ấy. Thằng Phong lúc đó cũng 10 tuổi rồi. Con cũng không dám đưa vợ con về, vì chính con cũng còn quá sợ hãi. Hai vợ chồng gặp nhau mừng mừng tủi tủi, sống chu rúc ở một căn nhà nhỏ trên tận thành phố khác. Mấy năm gần đây, khi thằng Phong lớn rồi, con mới đưa vợ con về trên tỉnh. Bọn con có với nhau thêm mặt con nữa. Chào bà nội đi hân. Bà nội đưa tay quệt nước mắt, từ giọt nước mắt chảy xuống những nếp nhăn trên gương mặt, gào lên. Sao anh lại giấu tôi chuyện lớn thế này? Anh có biết tôi khổ thế nào không? Nhưng trách bác Đặng là vậy, bà vẫn không nỡ đánh bác đau. Bà kéo tay anh Phong và chị Hân vào, mặc cho nước mắt vẫn rơi. Bà Đặng không dám nhìn thẳng, khẽ quay mặt đi. Còn bác Lan cũng khóc tu tu, rồi bất chợt quỳ xuống. U, con xin lỗi U, con ngàn vạn lần xin lỗi U vì đã giấu U chuyện này. Con biết U đau khổ, nhưng con cũng chẳng còn cách nào khác. Xin U đừng trách con, cũng vì bác đăng sĩ mà giấu U thôi. Bà nội không đáp lại, bà ngồi thụt xuống đất. Ba Đặng thấy vậy hốt hoảng đỡ bà dậy rồi. Anh Phong cũng quỳ xuống, dìu bà vào trong rồi nói. Bà ơi, để con đỡ bà vào trong, bà đừng làm con sợ. Khi tất cả đã vào trong nhà, bà nội dường như mới bình tĩnh trở lại. Bà kéo tay bác Lan ngồi bên cạnh hỏi. Vậy là thằng Phong này chính là thằng bé mà cả nhà cứ nghĩ đã chết sao? Vâng. Vậy sau đó thế nào mà chị đi biệt biệt mấy chục năm không về? Chị không nghĩ cho tôi nữa sao? U ơi, con xin lỗi U, nhưng thực sự con rất thương U. Chỉ có điều năm ấy con gần như phát điên. Trải qua một chuyện như vậy, con đâu đủ dám can đảm quay về. U cứ hỏi anh Đặng, gần 10 năm gặp lại mà con vẫn phải điều trị tâm lý. Bà nội im lặng rất lâu, có vẻ như bà suy nghĩ gì đó, cuối cùng mới đáp. Thôi, không sao về là tốt rồi, mẹ con không sao là tốt rồi. Bà nội cứ lặp đi lặp lại câu ấy, một lúc sau bà mới hướng về phía anh Phong nói. Còn anh nữa, sao anh lại giấu bà? Lúc này bác Đặng mới hỏi lại. Mẹ, sao mẹ lại biết thằng Phong vậy? Hai người từng gặp nhau sao? Bà nội run run, kéo tay anh Phong còn đập đạp nhẹ mấy cái, rồi đáp. Nó năm nào chẳng lên đây thăm tôi vài lần. Nghe bà nói đến đây, cả nhà đều há hốc mồm kinh ngạc. Tôi cũng không khỏi tò mò xem vào. Vậy là sao hả bà? Sao anh Phong lại thăm bà? Con chưa hiểu. Bà đâu biết đâu chị Liền ơi. Năm năm trước, tự dưng gần Tết nó chạy lên đây. Lúc anh Đặng không ở nhà, nó vào nhà, nó bảo nó là tình nguyện viên của trường phòng cháy gì đó. Nó với một con bé nữa lên, mua cho bà mấy hộp bánh, rồi bảo trường nó tổ chức thăm người cao tuổi. Hỏi nó ở đâu thì nó bảo quê nó không ở đây. Nó chỉ đi theo đoàn và được phân công thăm mấy người ở đây. Bà già rồi, có biết tình nguyện tình nghiếc gì đâu. Thế nó nói vậy thì cũng tin. Rồi đến hè, cũng nhân ngày anh Đặng không ở nhà, nó với con bé kia lại đến. Từ đấy đến bây giờ cũng gần 5 năm rồi chứ ít đâu. Không ngờ nó lại là cháu mình. Tôi nghe vậy định quay sang hỏi thì anh Phong đã gãi đầu gãi tai nói. Thực ra không phải tình nguyện đâu bà. Con biết thừa bà là bà nội con, nên con cố ý dẫn bạn gái lên thăm bà thôi, chứ chẳng con tình nguyện chỗ khác cơ. Bà nội đấm nhẹ vào tay anh một cái, rồi nói. Tiền sư bố anh, sao anh biết mà không nói ra? Con không dám nói, mẹ con bảo không được nói với ai. Nhưng bà là bà anh cơ mà, bảo sao mỗi lần anh lên đều là những lần bố anh không ở nhà. Con xin lỗi bà, tại con cũng muốn đường đường chính chính về thăm bà. Nhưng mẹ con bảo chưa đến lúc, đợi nhà cửa ổn định các thứ rồi mới về. Tôi lúc này mới thấy tim nghẹn lại. Anh Phong nhìn khá giống anh Trường, mà sao tính cách lại y chang nhau như vậy? Cả hai người đều thông minh, nhân hậu, lại biết trên biết dưới. Anh biết bà buồn, nên năm nào lấy tư cách là tình nguyện viên lên thăm bà. Bên dưới bếp, chồng tôi khẽ gọi. Liền ơi, xuống giúp anh một tay. Lúc này còn tò mò, nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đành xuống bếp. Bên trên nhà bà nội vẫn đang nói chuyện với vợ chồng bác Đặng. Lâu lâu tôi lại nghe tiếng nấc lên nghẹn ngào của bác Lan và bà nội. Thế nhưng tiếng nấc không bi thương mà bất ngờ hạnh phúc đến tột độ. Trưởng tôi chặt hai con gà rồi rắc lá chanh lên, sau đó giục. Em nhặt gà ra đĩa giúp anh nhé, để bà nội tâm sự với vợ chồng bác Đặng đi. Tôi ngó lên nhà, thấy bà nội vẫn nắm chặt tay anh Phong và chị Hân không buông. Tiếng thì thầm to nhỏ khiến căn nhà đột nhiên trở nên rộn ràng. Tôi cũng không biết bà nội với vợ chồng bác Đặng nói chuyện gì với nhau. Có lẽ là hỏi han nhau những năm tháng đã trải qua. Bỗng dưng trong lòng tôi lại thấy hạnh phúc lây. Khi tôi với chồng nấu cơm xong, mọi người vẫn chưa nói chuyện xong. Chồng tôi phải gọi mấy đợt, mọi người mới chịu ra sân ăn cơm. Nãy giờ chồng tôi chỉ lúi húi trong bếp, đến khi bê mâm cơm lên, bất chợt anh Phong lên tiếng. Lấy vợ xong béo ra nhỉ? Chồng tôi gật đầu cười lớn. Được chăm anh ạ, anh cũng lấy vợ sớm đi. Em nói thật, lấy vợ xong sướng cực. Tôi kinh ngạc nhìn chồng hỏi lại. Em biết là anh biết mọi chuyện, nhưng anh quen anh Phong từ bao giờ vậy? Chồng tôi mở nồi cơm ra, bình thản đáp. Quen lâu lắm rồi, nhưng hồi đó không nghĩ anh Phong là anh trai của anh. Trưởng anh Phong mấy lần qua trưởng anh thi dân vũ thì quen thôi, cùng khối lực lượng vũ trang với nhau mà vợ. Nhưng sau đó sao anh biết anh Phong là anh của anh? Thì thấy giống giống nhau, sau đó có nghe người yêu anh Phong kể về gia đình anh ấy nên điều tra thử thì biết. Người yêu anh Phong là bạn của lớp với anh mà. Tôi nghe xong thì chỉ biết gật đầu. Quả thực trái đất này tròn, đôi khi có những thứ đã được ông trời sắp đặt sẵn. Có lẽ những điều này người ta gọi là duyên phận. Bà nội ngồi ghế bên cạnh bác Lan, lúc nãy đây sau mấy tiếng nói chuyện, bà vẫn chưa hết xúc động. Tôi nhìn bà mà mũi cũng cay xè cả lại. Cả bữa ăn hôm đó, bà nội với bác Lan cứ nói chuyện mãi chẳng ăn được gì nhiều. Anh Phong thì nói chuyện với chồng tôi và bác Đặng, còn tôi với chị Hân thì nói chuyện với nhau. Chị Hân năm nay mới học lớp 10 nhưng khá hoạt bát và thông minh. Mãi đến gần 2 giờ trưa cả nhà mới ăn cơm xong, tôi với chị Hân mang bát ra giếng rửa. Sau đó thì tôi và chồng xin phép về trước. Bà nội có giữ lại, nhưng tôi biết giờ nên để cho bác Lan và bà tâm sự, nên kéo chồng ra ngoài đón taxi về. Thế nhưng hai vợ chồng tôi không về chung cư mà sang nhà bố mẹ chồng. Vừa đến cổng, tôi đã biết bố chồng vẫn chưa về. Phía trong phòng khách trống trải lạnh lẽo, đĩa nhau hôm trước tôi sang vẫn nguyên trên bàn. Chỉ nghe tiếng gõ mõ từ trên vọng xuống. Tôi đưa tay vào trong mở khóa rồi bước vào. Lúc này mới thấy mùi nhang thơm phức xộc vào mũi. Tiếng nhạc Phật mỗi lúc một rõ. Chồng tôi nhìn tôi khẽ nói. Hình như mẹ đang niệm Phật, em lên xem đúng không? Tôi cũng lờ mờ đoán ra được, liền bước chân lên tầng 3. Đến nơi thấy cửa phòng thờ chỉ hé hé, mẹ chồng tôi đang quỳ chân quay lưng về phía tôi. Một tay gõ mõ, một tay cầm hạt tràng. Nhìn từ phía sau, tôi bỗng thấy bà già đi rất nhiều, mái tóc trên đỉnh đầu còn có vài sợi bạc. Tôi muốn gọi bà, nhưng thấy bà đang nhập tâm thì đành đi xuống. Sưởi bếp vẫn đang nguội lạnh, hình như bà còn chưa ăn gì. Tôi liền rủ chồng chạy ra quán cơm chay cuối phố, mua một suất về rồi chạy lên tầng gõ cửa. Phải gõ đến lần thứ 5, mẹ chồng tôi mới dừng lại. Bà nhìn thấy tôi thì ngạc nhiên, lắp bắp nói. Liền con. Tôi khẽ thở dài đáp. Mẹ xuống ăn chút gì đi đã. Hôm nay cúng ông công ông táo, mẹ đã chuẩn bị gì chưa? Mẹ chồng tôi nghe vậy từ từ đứng dậy. Không biết sao mùi khói hương hay sao mà mắt bà đỏ hoe, hai bọng mắt thông quầng loạn choạng bước về phía tôi rồi nói. Hôm nay cúng ông công ông táo sao? Mẹ quên mất. Tôi thấy vậy đáp lại. Vâng, thôi mẹ xuống ăn chút cơm chay đi. Con nấu sút cháo đường đen rồi cúng cũng được. Mẹ chồng tôi gật đầu, chậm chậm bà vào cầu thang đi xuống. Tự dưng tôi cảm thấy bà trông già hẳn đi, mặt mũi xanh xao, tay chân thì run rẩy. Tôi khẽ tiến lại đỡ bà rồi hỏi. Có phải từ sáng mẹ chưa ăn gì không? Ừ, mẹ không thiết ăn uống gì cả. Nghe trong giọng nói của bà cũng đầy run rẩy, đến khi xuống tầng 1 bà ngồi phịch xuống ghế. Chồng tôi lúc đó cũng về, đưa cho bà suất cơm chay. Tôi thở dài nói. Mẹ ăn chút đi, không tụt huyết áp. Con xuống nhà ngâm gạo để nấu cháo. Nhà mình còn đường đen không mẹ? Còn trong tủ đấy. Tôi đứng dậy bước xuống bếp, nhìn mẹ chồng gửi từng hạt cơm mà lòng cũng xót xa. Bố chồng tôi mấy ngày không về, tôi còn từng nghĩ mẹ chồng sẽ gào lên mà đi tìm. Vậy mà không, bà chỉ lặng lặng ở nhà sám hối. Tôi ngâm gạo xong thì bác nồi cháo lên bếp. Trên nhà mẹ chồng tôi không ai nói với ai câu gì. Đến khi cháo chín, mẹ chồng tôi mới bước xuống dưới rồi nói. Còn thắp luôn mấy nén nhang nha, mẹ quên khuấy đi, hôm nay là 23. Dạ vâng, mẹ lên nhà nghỉ ngơi đi. Thôi, mẹ chẳng ngủ nổi đâu. Nói rồi bà cho hộp cơm vào tủ rồi nói. Biết là cơm chay không thể để thừa, nhưng mẹ không thể ăn nổi nữa. Để đây tối mẹ đun lại ăn cho đỡ phí. hôm nay phát nguyện ăn chay rồi. Tôi nghe xong gật đầu đáp, vâng, thế cũng được, mẹ phát nguyện rồi con không dám cản. Mẹ chồng tôi lấy bát đưa cho tôi múc cháo rồi đặt ra mâm, còn dặn dò tôi đốt mấy nén nhang. Tôi đặt mâm ra góc bếp, đốt nhang rồi khấn vái. Thực ra tôi không phải người biết khấn, nên ban nãy chỉ biết cầu bình an và may mắn. Đến khi xong việc, tôi với mẹ chồng mới lên nhà. Trên căn nhà rộng rãi, dù có thêm cả chồng tôi, nhưng bầu không khí vẫn ảm đạm. Chẳng ai biết nói về nhau câu gì. Hôm nay bác Đặng đưa bác Lan về rồi đấy mẹ. Tiếng chồng tôi cất lên phá tan bầu không khí im lặng. Mẹ chồng tôi không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ gật đầu đáp. Ừ, mẹ biết rồi, thế là tốt rồi. Bà nội bảo sẽ tha thứ cho mẹ. Mẹ lên xin lỗi bà một câu đi. Dù sao cũng là mẹ sai, giờ mọi người cũng không muốn nhắc lại quá khứ. Mẹ lên nhà bà xin lỗi bà với bác Lan một câu rồi ăn Tết. Tôi nhìn chồng mình rồi lại nhìn mẹ chồng. Bà ngồi im hai tay bấu chặt nhau một lúc sau mới đáp lại. Mẹ biết rồi. Nói xong bà đứng dậy thở dài, bước lên cầu thang nói. Mẹ lên tầng đây, hai đứa bao giờ về thì đóng cửa lại nhé. Tôi gật đầu thay cho lời đáp, chợt nghe mẹ chồng tôi lẩm bẩm. Mẹ đâu còn mặt mũi mà gặp lại mọi người chứ. Tôi liền vội vàng nói. Mẹ đừng nghĩ vậy, con tin không ai trách cứ mẹ đâu. Dù sao cũng người một nhà cả mà. Bác Lan hôm nay cũng có nói về con không còn giận mẹ. Mẹ chồng tôi nhìn tôi, ánh mắt hơi sáng lên một chút rồi lại cụt xuống. Bàn tay lên cầu thang rồi chậm rãi đi. Trường thở dài kéo tay tôi đứng dậy rồi nói. Thôi, cứ để mẹ sám hối. Mẹ còn đang xấu hổ, chưa dám lên xin lỗi ngay đâu. Vợ chồng mình về thôi, để mẹ tự biết phải làm gì. Tôi gật đầu theo anh bước ra ngoài. Không biết có nghe nhầm không, mà tôi thấy tiếng mẹ chồng từ trên vọng xuống. Liền, cảm ơn con. Bên ngoài trời bỗng dưng ấm áp đến lạ. Mấy ngày sau đó, hôm nào tôi cũng sang bên nhà mẹ chồng. Một mặt làm công tác tư tưởng an ủi bà, một mặt lại khuyên nhủ bố chồng về nhà sớm. Mẹ chồng tôi vẫn tụng kinh sám hối trên phòng thờ cả ngày cả đêm. Chỉ khi tôi sang bà mới xuống nói giam ba câu chuyện đầy buồn bã. Thì ra tôi biết bà vẫn chưa thể nào vui vẻ được. Vui vẻ sao nổi khi năm hết Tết đến nhà vàng hoe vàng hút. Lại nói về cái hiền, lạ lùng thật, từ cái ngày xảy ra chuyện với chị Ngọc, nó không sang đây. Tôi còn nghĩ nó sẽ thường xuyên sang thăm mẹ chồng. Nhưng không, đến tận bây giờ vẫn chưa đụng mặt nó. Tôi có hỏi mẹ chồng, bà cũng chỉ lắc đầu gạt đi. Ôi trời, mẹ cũng còn chẳng gặp nó. Chắc sắp Tết nên bên đang ấy bận nên nó không có thời gian qua đây. Tôi ngẫm nghĩ, nhà Tùng xa thế như vậy, cái Tết cũng phải to lắm chứ chẳng đùa. Công tác sắm Tết, lò Tết mà chả mất cả chục ngày. Năm nay cái Hiền lại là dâu mới, bà Cúc thì khát khe, nên tôi đoán cái Hiền đang rất bận. Ở nhà bố mẹ chồng tôi cũng mua một cành đào Nhật Tân, một cây quất với bánh kẹo hoa quả đầy đủ cả. Chỉ có điều ở nhà lạnh tanh vắng ngắt, không khí Tết dường như chỉ mới ngập ngừng ngoài cửa. Lòng tôi cũng tự dưng cảm thấy buồn bã. Năm đầu làm dâu xảy ra đủ thứ chuyện, giờ cận Tết rồi, mỗi người lại một ngả. Không hiểu sao bình thường bố chồng chiều mẹ chồng là thế, mà lần này ông đi 5-6 ngày vẫn quyết không về. Ngày nào tôi với Trường đi làm về cũng phải chạy sang công ty hết nước hết cái khuyên nhủ ông về. Cuối cùng đến tận 27 tháng chạp, bố chồng tôi mới chịu về. Lúc về ông còn nói, nếu không vì hai đứa, bố không về đâu nhé. Tôi biết bố chồng nói vậy thôi, nhưng ông còn thương bà lắm. Chẳng qua muốn bà sợ, muốn bà không dám đành hanh, nên ông mới phải làm như vậy. Bên ngoài đường giờ đã tối, năm nay 27 và thứ bảy, nên tôi với Trường cũng được nghỉ Tết sớm hơn một ngày. Mấy ngày vừa qua, tôi vừa phải lo việc công ty, lại phải lo chuyện bên nhà chồng, nên cứ chạy đi chạy lại như con thiêu thân. Mãi hôm nay bố chồng về, tôi mới như chút được gánh nặng. Khi ba bố con về đến cổng, cô phát hiện xe máy của vợ chồng cái Hiền đỗ ngay bên lề đường. Bố chồng tôi đánh xe thẳng vào trong rồi mở cửa. Bên trong nhà mẹ chồng tôi đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt thẫn thờ nhìn ra khoảng không bên ngoài. Bên cạnh là cái Hiền với Tùng cũng ngồi im lặng. Mấy ngày không gặp nhìn cái Hiền tự dưng tôi thấy như người khác. Mái tóc hơi rối được buộc vội ra đằng sau, đôi mắt thông quầng bên dưới còn sưng đỏ như thể ngày nào cũng khóc. Hai bàn tay nó còn dính nhựa dao đen kịt bám lên cả móng. Tôi thực sự không thể mường tượng ra suốt thời gian qua cái Hiền đã làm những gì mà tự dưng trông lại thành ra thế này. Nhìn nó bây giờ với cô gái lần đầu tôi gặp hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Ông về rồi sao? Mẹ chồng tôi khi thấy ba bố con bước vào thì lắp bắp hỏi. Tôi lúc này không để ý đến cái Hiền nữa mà quay sang phía mẹ chồng. Bà dường như vẫn chưa hết ngạc nhiên, ánh mắt đỏ lên. Tôi thấy vừa thương, tôi liền khẽ đẩy bố chồng về phía bà rồi nói. Kìa bố, nãy bố bảo nhớ mẹ mà, sao về gặp lại không nói gì? Ông nghe vậy quay sang lườm tôi một cái mới đáp. Ừ, tôi về rồi, bà nghĩ thông mọi chuyện chưa, tôi còn tính. Ờ kìa, hay thật đấy, vừa về ông đã căng thẳng với bà thế này có chết không cơ chứ? Tôi khẽ buông đống đồ đặt tạm xuống đất rồi kéo trường ngồi xuống ghế. Chuyện của ông bà thôi chỉ là xúc tác, chứ ông bà vẫn là nhân vật chính nên tôi nghĩ mình chỉ nên nghe. Mẹ chồng tôi ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn ông rồi lại cúi xuống. Cuối cùng rất rất lâu sau bà mới nói. Ông Đăng à, tôi thực sự rất hối hận về những việc tôi gây ra. Thực ra ông ly hôn tôi cũng chấp thuận bởi tôi chẳng có gì biện minh cho tội lỗi của mình cả. Tôi không dám níu kéo ông bởi tôi không có tư cách ấy. Nhưng tôi muốn xin ông, nếu có ly hôn thì đợi qua Tết này. Tôi vẫn muốn ăn Tết cùng ông, cùng các con thêm một cái Tết này nữa. Có lẽ chỉ có cái Tết này là Tết duy nhất đầy đủ cả 6 người. Bà nói xong câu cuối thì dừng lại. Một giọt nước mắt lan xuống gò má đã xuất hiện những vết nhăn của tuổi tác. Tôi có chút ngỡ ngàng, không hiểu ý câu nói của bà cho lắm. Bố chồng tôi thì thở dài đáp. Thế không qua Tết này, chẳng lẽ giờ này người ta giải quyết ly hôn cho? Tôi nhìn ông, biết ông vẫn chưa hết giận bà nên mới nói vậy định sẽ lên tiếng.Hưng chưa kịp ông lại nói. Và lại tôi cũng không ly hôn đâu, tôi cũng nghĩ kỹ rồi. Dạo này thấy bà thay đổi nên tôi cho bà thêm một cơ hội cuối cùng. Vợ chồng sống với nhau ngần này tuổi, tự dưng bỏ nhau, người ta cười cho. Bà có chịu thay đổi không? Mẹ chồng tôi nghe vậy ngỡ ngàng mất mấy giây rồi lắp bắp hỏi. Ông nói gì cơ? Tôi nói tôi cho bà cơ hội. Ông nói thật sao? Thế bà thấy tôi nói dối bao giờ chưa? Nhưng tôi là người vợ tôi, người con dâu xấu xa, người mẹ chồng độc ác. Bà cũng nhận ra điều ấy sao? Nếu nhận ra rồi thì tốt, nhận ra mình sai ở đâu thì mình sửa ở đấy. Với con dâu cho bà cơ hội, U cũng cho bà cơ hội rồi, nên tôi cũng sẽ cho bà cơ hội. Suốt dạo này chính U với cái Liền hết nước hết tát khuyên tôi về với bà. Đấy, bà xem đi, cuối cùng vẫn là con dâu tốt với bà nhất. Cả nhà mình nó lo sắm sửa, chạy qua chạy lại rồi khuyên nhủ tôi. Tôi còn biết ngày nào nó cũng sang nấu nướng cho bà. Sau bao chuyện bà gây ra với nó vẫn coi bà là mẹ. Nó sợ tôi ly hôn bà nên cứ đi làm về nấu nướng cho bà xong lại chạy đến công ty rủ tôi về với bà. Bố chồng tôi nói đến đây thì ngừng. Lúc này mẹ chồng đã nước mắt lưng tròng. Bà khóc thút thít không nói được câu nào. Thực ra tôi biết bố chồng cũng đang muốn hàn gắn thêm mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Ông bỏ đi cũng giống như tạo điều kiện cho tôi và mẹ chồng có cơ hội hiểu được nhau hơn. Nhìn bà khóc, tự dưng lòng tôi cũng thắt lại. Bố chồng tôi thì thở dài nói. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Tôi tính thế này bà xem được không? Năm nay cả nhà mình về nhà U ăn Tết. Bà cũng nên xin lỗi bác Lan một câu, xin lỗi U một câu. Rồi đến mùng 2, cả nhà về nhà con dâu chơi, rồi chúc Tết bên thông gia. Tiện cảm ơn thằng cu nối cho tôi vay tiền lúc khó khăn. Rồi để cái Liền ở nhà mẹ đẻ nó mấy ngày. Tối hai vợ chồng lên sang nhà cái Hiền chúc Tết được không? Bà nghe xong im lặng không đáp. Bố chồng tôi thấy vậy lại nói. Sao vậy? Hay bà không muốn lên nhà U ăn Tết? Không phải, tôi thấy xấu hổ, thấy nhục nhã, không dám gặp bố mẹ cái Hiền, không dám gặp U, gặp chị Lan. Không dám cũng phải gặp, bà biết mình sai là tốt rồi. Người ta đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại. Bà có làm được không? Mẹ chồng tôi thở mạnh, cuối cùng gật đầu đáp. Được, vậy tôi nghe ông. Tôi nghe vậy thì lòng nhẹ hẳn đi. Mẹ chồng tôi ngồi đan hai tay vào nhau. Lúc này tôi mới thấy không phải chỉ cái Hiền mà bà cũng giả sộn xuống. Mái tóc trước kia óng ả đen mượt giờ cũng lấm chấm vài sợi bạc. Ánh mắt không còn tinh anh mà trở nên đượm buồn. Lâu lâu lại cụp xuống như thể sợ hãi. Mà thực ra bà sợ hãi thật chứ chẳng phải như thế. Bà kể với tôi dạo này bà không ngủ được, cứ nằm xuống lại nghe tiếng gào thét. Tôi biết bà bị ám ảnh với quá khứ tội lỗi nhưng lại chẳng thể ghét bà mà chỉ thấy tội nghiệp. Con người suy cho cùng sao cũng về với cát bụi, sao còn phải sân si thù hận cho nặng đầu. Dẫu sao bà cũng là mẹ chồng tôi không muốn căm hận bà, nhất là khi bây giờ bà đã biết sai. Lời bà nói có thể dối, nhưng ánh mắt kia tôi biết rất thật lòng. Bố chồng tôi vẫn ngồi nói chuyện với mẹ chồng, còn quay sang vợ chồng tôi dặn tí về xếp quần áo, sáng mai ông chở cả nhà về quê. Tôi tất nhiên chẳng từ chối, vì tôi thích nhất được về nhà bà nội. Chị Liên, chị em mình xuống nấu cơm đi. Tiếng cái Hiền kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi nhìn nó ngạc nhiên định hỏi lại, thì chồng tôi đã hất hàm ra hiệu cho tôi là cứ đi đi. Tôi gật đầu đứng dậy bước ra khỏi ghế sofa, theo cái Hiền xuống bếp. Nó vào thẳng bếp lôi một đống thức ăn ra rồi nói. Em mới mua, chị chặt vịt rồi om xấu nhé. Em đi cắm cơm với làm rau. Thấy thái độ của cái Hiền, tôi thực sự ngạc nhiên. Trấn tĩnh mất mấy giây, tôi mới hỏi lại một câu chẳng liên quan. Dạo này công ty bận lắm à? Cái Hiền lấy nồi cơm ra rửa vừa đáp lại một câu càng chẳng liên quan. Em sắp đi nước ngoài rồi. Tôi nghe xong thì sửng sốt tột độ, lắp bắp. Sao lại đi nước ngoài? Đi công tác à? Không, em đi sang đấy đi học cao học, vừa học vừa làm, mất khoảng 4 năm. 4 năm? Vậy còn... Còn Tùng chứ gì? Ừ, còn cậu ta. Em đi như vậy đồng nghĩa với việc em với anh Tùng sẽ ly hôn. Ly hôn? Tôi có nghe nhầm không mà sao tự dưng toàn thân lại run rẩy như vậy? Cái Hiền có lẽ cũng nhìn thấy sự ngạc nhiên của tôi. Nhưng nó liền quay mặt đi, đưa tay quệt mắt, giọng nghẹn đi. Có gì phải ngạc nhiên đâu chị, đây là chuyện phải đến thôi. Sao lại không ngạc nhiên cơ chứ? Cái đây mới chỉ gần chục ngày trước, nó còn ghen lồng ghen lộn. Giờ vì lý do gì, tự dưng nó lại ly hôn. Giọng cái Hiền lại cất lên. Em biết chị đang thắc mắc, nhưng chuyện ly hôn em với anh Tùng đã từng đề cập đến khá lâu rồi. Chỉ có điều hồi đó em quá cố chấp, em cứ níu kéo. Nhưng càng níu kéo, anh Tùng lại càng chán ghét em. Sau bao nhiêu chuyện gây ra nữa, anh ấy càng coi thường khinh bỉ em. Em cũng không trách vì lỗi là của em. Suốt mấy ngày qua em đã suy nghĩ kỹ lại. Ở bên cạnh một người không yêu mình thì chẳng bao giờ có hạnh phúc. Ly hôn là giải thoát cho anh ấy, cũng là cho em một cơ hội. Em chọn đi nước ngoài cũng là muốn mình có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Em ngu muội, sợ phải học hỏi nhiều hơn. Chắc chị đang nghĩ sao em thay đổi nhanh. Không phải em thay đổi nhanh đâu, mà là em không còn cố gắng được nổi. Em biết anh Tùng có thể yêu bất cứ ai, là chị, là cái Thu, hay sau này là bất cứ ai khác đi nữa thì cũng không phải em. Anh ấy vĩnh viễn không thể yêu em. Tôi nghe xong vẫn chưa hết bàng hoàng. Thực ra tôi cũng đoán được chuyện này, chỉ là không ngờ nó tới quá sớm. Nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của cái Hiền, tôi đoán có lẽ nó chuẩn bị tâm lý khá ổn. Nhưng dẫu sao tin này cũng là tin sốc. Thực sự tôi không thể nghĩ rằng cái Hiền lại có thể dễ dàng buông tay Tùng như vậy. Chị Liên, chị ít nhất còn may mắn hơn em, bởi anh Trường yêu chị rất nhiều. Đúng vậy, tôi may mắn hơn cái Hiền, bởi sóng gió nào cũng có chồng tôi cùng nắm tay vượt qua. Còn cái Hiền, tất cả mọi chuyện đều tự gồng gánh. Tôi không muốn cái Hiền ly hôn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy biết đâu đó là điều tốt đẹp. Cái Hiền còn trẻ, lại chưa con cái gì. Tôi cũng không muốn thanh xuân của nó chôn vùi bởi một người không yêu. Nói thực, cuộc sống hôn nhân không có tình yêu khó sống lắm. Giống như trong chiếc lồng sơn son thép vàng, nhưng lại chẳng được tự do bay nhảy. Nghĩ vậy tôi liền nói, Hiền, em quyết định thế nào thì cả nhà cũng ủng hộ em. Nhưng chuyện này cũng không phải dễ dàng gì, mẹ liệu có chấp nhận? Mẹ biết rồi, bố cũng biết, em đã nói với cả hai người. Quà Tết mấy ngày, em với anh Tùng ra tòa xong thì em bay. Tôi nghe xong tự dưng cổ nghẹn ứ lại. Cái Hiền càng bình thản, tự dưng tôi càng thấy thương. Nhưng nó đã quyết định như vậy, tôi nghĩ đây cũng là quyết định đúng đắn rồi. Cả hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào, chỉ chăm chú vào nấu ăn. Mãi đến khi xong, nó mới sụp tôi lên mời mọi người xuống ăn cơm. Lâu lắm rồi gia đình tôi mới có bữa cơm đầm ấm vui vẻ đến vậy. Tuy còn ngượng ngùng, nhưng tất cả cũng đã cười nói. Ăn cơm xong, tôi chạy xuống bổ dưa. Đột nhiên phía lẩu ruột cuộn lên, một cơn buồn nôn ập đến. Tôi chạy vội vào nhà vệ sinh nôn sạch thức ăn ra. Lạ lùng thật, chẳng lẽ mấy ngày chạy đi chạy lại, dạ dày tôi có vấn đề. Lúc này, cái Hiền đã đứng ngay bếp rồi nói. Chị có em bé à? Thấy dạo này say sao, lại còn nôn. Tôi nghe vậy thì mới như sử tỉnh, mấy hôm nay trễ kinh mà chẳng để ý. Cái Hiền thấy vẻ mặt của tôi như vậy, cười nói. Chị đúng là ngốc. Thôi, chị với anh Trường về mua que thử đi. Em bổ dưa cho. Em với anh Tùng còn ở lại nói chuyện với bố mẹ chút. Tôi vừa háo hức lại thấy lâng lâng nên gật đầu. Vậy em hộ chị nhé. Nói rồi tôi nhanh chóng bước đi. Phía sau tiếng cái Hiền lại cất lên. Chị Liên, em xin lỗi vì tất cả mọi chuyện. Nghe cái Hiền nói xong, tôi khựng lại rồi quay mặt về hướng nó. Lúc này tôi thấy mặt nó đã đỏ bừng. Có lẽ nó được ra câu xin lỗi, nó phải đấu tranh tư tưởng mãi. Tôi gật đầu, tự dưng ứa nước mắt nói. Không sao, mọi chuyện qua rồi. Nói xong tôi đi một mạch lên nhà, xin phép bố mẹ chồng về trước, chuẩn bị đồ mai lên nhà bà nội. Mẹ chồng tôi cũng không giữ vì đang mải dựa vào vai bố chồng làm nũng. Tôi chưa nói vội với chồng mà đến một tiệm thuốc thì dừng lại chạy vào mua hai que thử thai, sau đó nói dối là mua viên ngậm ho về. Khi về đến chung cư, tôi chạy như bay vào nhà vệ sinh thử. Trong lúc chờ đợi, tin tôi như thể bán ra ngoài. Để khi hai vạch đỏ hiện lên rõ mồn một, tôi không kìm được gào lên. Bên ngoài chồng tôi thấy tôi gào lên thì chạy như bay vào trong đầu cửa nói. Liên, có chuyện gì vậy em? Tôi từ từ mở cửa, chưa hết vui sướng, đưa chiếc que thử thai cho anh rồi đáp. Em sắp làm mẹ rồi. Chồng tôi ngây ngốc nhìn chiếc que thử thai hai vạch mấy giây rồi ném mạnh xuống đất, bế thốc tôi lên, khuôn mạnh lên môi rồi hét lớn. Mình lên trước rồi, mình lên trước rồi, vợ ơi. Cảm ơn vợ, cảm ơn em. Tôi khẽ đẩy anh ra, bỗng dưng tôi thấy anh bật khóc tu tu như đứa trẻ, vẫn không buông tôi xuống mà nghẹn ngào nói. Anh xúc động quá, bấy lâu nay thả mà không thấy gì, nó lì lộn quá, giờ mới chịu xuất hiện. Nói xong, anh lại hôn miết lên môi tôi. Bên ngoài chưa đến Tết, pháo hoa chưa nổ, nhưng trong này niềm vui của hai vợ chồng tôi còn hơn cả Tết. Ngoại chuyện 1, gia đình nhà Liền. Cả cái đêm ấy, tôi và Trường mãi muộn mới ngủ. Đây không phải lần đầu tôi mang thai, nhưng cảm giác này khác lạ lắm. Có lẽ trải qua quá nhiều biến cố, nên tự dưng tôi lại có cảm giác xúc động đến nghẹn ngào thế này. Từ ban nãy Trường cũng như tôi, anh cứ luôn đặt bàn tay to lớn lên bụng tôi. Ánh mắt thì đỏ hoe thơm miết lên đó. Tôi biết chồng mình rất thích trẻ con. Tôi cũng biết cái dạo sau khi tôi sảy thai một thời gian, anh cũng sốt ruột mong có bầu lại. Chỉ có điều anh không nói ra vì sợ gây áp lực cho tôi. Tự dưng tôi thấy thương thương chồng. Eo ơi, lạ thật đấy. Từ lâu lắm rồi tôi lại mới có cảm giác thương anh, xót anh nhiều thế này. Mà thực ra không phải. Là do thời gian qua tôi quá vô tâm với chồng. Có lẽ quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không còn toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình bé nhỏ của mình. Sống mũi tôi chợt cay xè, đưa tay lên vuốt ve mái tóc anh rồi nói, em yêu anh. Anh nghe tôi nói có lẽ có chút ngạc nhiên, liền ngước mắt lên nhìn một hồi, sau đó chẳng nói chẳng rằng nhoài người lên hôn môi tôi. Tôi cũng chẳng ngần ngại đáp lại. Giữa không gian tịch mịch, chỉ nghe được hơi thở nhau,